Lột xác sống lại, chương 23, sổ số Á vận hội Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, sổ số Á vận hội Bắc Kinh. Bắc Kinh trong ấn tượng của Trịnh Hải Dương chỉ có thể dùng 6 chữ để hình dung. Người, nhiều người, rất đông người, đời trước cậu chỉ từng đến Bắc Kinh du lịch nhưng đại khái có lẽ là đi không đúng ngày, đến đó bị thổi một thân đầy bụi bặm, mặt mũi xám cho, sau khi trở về cả người đều không khỏe, nhưng ngay cả khi như thế, giống như những người Trung Quốc khác, Bắc Kinh trong trái tim cậu vẫn có địa vị vô cùng đặc biệt. Trịnh Hải Dương tự hỏi, không biết Bắc Kinh những năm 90 có cái dáng vẻ gì, chờ đến khi cậu tận mắt nhìn được rồi, liền cảm thấy cả người không ổn rồi. Phản ứng đầu tiên, nhà ga ít người. Phản ứng thứ hai, trên phố thật ít người. Phản ứng thứ ba, trên đường quá ít xe. Phản ứng thứ tư, nhà thật là thấp. Cùng Bắc Kinh 20 năm sau chính là hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Tuy là thế, Trịnh Hải Dương vẫn thấy được Bắc Kinh lúc này còn phát triển hơn so với cái tỉnh thành nhỏ kia của bọn họ nhiều. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Sau khi đến Bắc Kinh, việc đầu tiên Trịnh Bình làm là tìm điện thoại gọi điện cho Trịnh Gia Gia báo bình an, sau đó mới cùng Hàn Trì Quân và vợ con cùng đống hành lý không quá nhiều bước lên chiếc xe buýt màu đỏ trắng. Bọn họ tìm được một chỗ ở tại số 84 Thành Đông, là kiểu nhà. Tứ hợp viện, trước kia Hàn Trì Quân ở Hải Nam có quen một người bạn cùng quê ở đây, đến Bắc Kinh rồi liền tìm bọn họ nhờ giúp đỡ, vừa vặn trong tứ hợp viện nhà bọn họ có gian phòng trống, hai nhà chen nhau một chút vẫn có thể ở được. Tứ hợp viện, bằng hữu của Hàn Trì Quân tên là Cao Thính Tuyền, tên nghe rất lạ, có người nói, đặt tên như thế là do lão gia tử nhà bọn họ thích nghe. Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, vì lẽ đó mà lấy cái tên như vậy, bởi vậy ngoài bản thân ra, Cao Thính Tuyền còn có một cặp em trai em gái, một người tên Cao Thính Ánh, một người tên Cao Thính Nguyệt. Tên gì mà kỳ cục, Cao nghe suối tiên, Cao nghe ánh sáng, Cao nghe trăng. Nhân khẩu trong nhà Cao Thính Tuyền cũng không ít, ngoài vợ và con gái, còn có bố mẹ, một người em trai, một đứa em gái cùng với họ hàng thân thích ba đời. Cái nhà thân thích của Cao Thính Tuyền kia nghe nói gần đây làm ăn khấm khá, sắp chuyển đi, gian phòng cũng đã bỏ trống, thế nhưng trên cánh cửa phòng vẫn chỉnh hình hai cái khóa chói lóa cỡ bự, hết sức gai mắt. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Trịnh Hải Dương nhìn hai cái khóa siêu bự trên cánh cửa lớn, vừa nhìn liền hiểu được một nhà Cao Thính Tuyền cùng với cái gia đình thân thích kia của hắn không hợp nhau, bằng không cũng sẽ không đến nỗi phải dùng cái khóa to đùng kia để khiến người ta khó chịu. Rõ ràng có phòng trống, nhưng cố tình lại không thể để cho bằng hữu ở nhờ. Cao Thính Tuyền vừa cảm thấy thật mất mặt, vừa thấy vô cùng có lỗi khi không thể giúp đỡ bạn bè tìm chỗ dừng chân, chạy vào liên tiếp giải thích nói lời xin lỗi. Hàn Trì Quân đưa cho hắn một điếu thuốc lá, nói. Là bọn tôi đến nhờ anh hỗ trợ, phòng cũng là phòng của anh, làm gì có cái chuyện anh phải xin lỗi bọn tôi, anh cứ khách khí như vậy, chúng tôi liền rời đi. Cao Thính Tuyền, đừng, không nói nữa, ở lại đây đi. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, nếu tôi không ở nhà thì nói với em trai, em gái, cha mẹ tôi cũng được. Hai gia đình lần này không mang theo nhiều hành lý, thu thập rất nhanh, mỗi nhà một gian, cùng trước đây không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao nãi nãi cùng vợ Cao Thính Tuyền nấu một bàn lớn thức ăn chiêu đãi, buổi tối tất cả mọi người vây quanh chiếc bàn tròn ăn cơm, vô cùng náo nhiệt. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, các nam nhân ngồi uống rượu rồi chém gió với nhau, mấy nữ nhân vừa ăn vừa tán gẫu về mấy chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện lặt vặt, bọn trẻ con ăn xong ngay lập tức đứng dậy, bò xuống sân chơi đùa với nhau. Con gái Cao Thính Tuyền tên Cao Kỳ, nhũ danh là Kỳ Kỳ, so với Trịnh Hải Dương lớn hơn một tuổi, vóc dáng cũng cao hơn Trịnh Hải Dương, ba đứa nhóc con tụ lại chơi với nhau, so ra chỉ có Hàn Nhất mới một tuổi là trông nhỏ hơn một chút. Kỳ Kỳ là một cô nhóc hướng ngoại, đại khái chắc cũng là do trong nhà nuôi thả, nên cũng mang theo chút khí khái nam nhi, cũng có thể là do Trịnh Hải Dương bọn họ tới làm khách, cô nhóc liền tự giác có phong phạm của chủ nhà, nói chuyện hay làm gì đều có chút khí thế của một vị. Đại tỷ nói đến hưng phấn còn hất cằm vỗ ngực một cái. Bé nhìn thấy Hàn Nhất nhỏ tuổi, liền vào phòng lấy búp bê của mình ra cho nhóc chơi, nhưng tới tận lúc sắp đưa vẫn nhìn chằm chằm con búp bê cũng không chớp mắt lấy một cái, đưa rồi mới hơi miễn cưỡng mà lưu luyến rời ánh mắt nhưng thi thoảng vẫn nhìn trộm một cái. Nhìn bộ dáng kia của Kỳ Kỳ, lòng Trịnh Hải Dương vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng cô bé tuy vậy mà thật có ý tứ. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Kỳ Kỳ còn nói, cha chị còn bảo mấy ngày nay chị sẽ không cần tới nhà trẻ, ở nhà chơi với các em muốn chơi cái gì cứ nói với chị đưa hai đứa đi. Nâng cằm chống nạnh mà nói, hoàn toàn mang dáng vẻ của một vị tiểu lãnh đạo. Trịnh Hải Dương nhìn bé, chị không phải là vì không cần đến nhà trẻ nên mới vui như thế đấy chứ. Tiểu tâm tư của Kỳ Kỳ bị nói toạc ra, lập tức trừng mắt. Bậy, chị không có. Trịnh Hải Dương trong lòng cười muốn xỉu. Trịnh Hải Dương không biết những người khác đến Bắc Kinh rồi sẽ làm gì, còn bọn cậu, việc làm đầu tiên chính là dạo quanh một vòng Bắc Kinh, đây cơ hồ chính là tiếng nói từ đáy lòng của cả hai gia đình lúc ấy. Cao Thính Tuyền thậm chí còn đi mượn máy chụp hình, đồng thời mua một cuộn phim cùng đi chơi với bọn họ. Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Thiên An Môn, mỗi điểm đến đều hoan hỉ vui mừng chụp hình lưu niệm, một người chụp, hai người chụp, ôm con chụp mà không ôm con cũng chụp. Trịnh Hải Dương mỗi khi đến lúc phải chụp ảnh, cậu sâu sắc cảm nhận được hình như mình lại lòi thêm một cái thuộc tính nữa rồi gọi. Thuộc tính làm nền, đạo cụ chụp ảnh. Mẹ cậu Trình Bảo Lệ yêu thích chụp kiểu ngồi xổm chết về phía ống kính, tay nắm tay cậu, còn nhất định phải để cậu mỉm cười đối diện máy ảnh, mà không phải là cười mỉm thôi là được đâu nhé, phải cười thật to, thật rạng rỡ, phải nhe răng ra mà cười, tốt nhất là cười đến mức híp hết cả mắt lại. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Nhưng so ra thì Tiểu Bảo Bảo Hàn Nhất còn thảm hơn cậu nhiều, lúc mới xuất phát Trần Linh Linh đeo cho nhóc một cái băng đô. Hỏng để cho con mình lộ ra cảm giác vui mừng hân hoan, cứ thế cô đeo cho Hàn Nhất cái băng đô của bản thân, cái băng đô kia màu vàng chóe, trên còn đính hai bông hoa hồng. Hàn Nhất mặt đầy vô tội, trên đầu là hai cái bông hoa to đùng, đối diện với màn ảnh Trịnh Hải Dương nhìn một cái tí thì cười văng hết cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự kiện Á vận hội, trước Thiên An Môn dựng hai bức tượng làm mốc vô cùng cao lớn, một cái là hình chim khổng tước, một cái là hình gấu trúc ngóng trông của Asian Game, mà khi ấy Bắc Kinh có rất ít khách du lịch, cả Thiên An Môn cùng quảng trường lớn đều như vậy, chỉ có rộn ràng một ít khách đang dạo chơi, chụp ảnh tuyệt đối không lo có người chắn phông nền. Cái con gấu trúc ấy đây này, bọn họ đứng trước Thiên An Môn chụp ảnh, lại đứng trước con khổng tước cùng con gấu ngóng trông kia chụp vài tấm. Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương cũng chụp với nhau vài tấm, quá trình khá là oanh liệt, Trịnh Hải Dương ôm lấy Hàn Nhất, hai đứa bé dựa vào nhau đối mặt với ống kính cách đó không xa, trên đầu cùng đội băng đô, lần này Trịnh Hải Dương đã được trải nghiệm cái băng đô rực rỡ hoa đỏ kia, còn cái trên đầu Hàn Nhất là cái băng đô kẻ sọc ba màu của Trình Bảo Lệ, trên cổ hai đứa còn quấn một chiếc khăn quàng cổ lông dê màu đỏ cỡ bự. Trịnh Hải Dương kéo kéo khóe miệng đối diện với màn ảnh, nghe được bên cạnh Cao Thính Tuyền đang hỏi nữ nhi nhà hắn. Kỳ Kỳ con có thấy hai em đẹp không? Kỳ Kỳ nghiền cái cổ cười híp mắt nhìn ba ba, dùng sức gật đầu. Đẹp ạ, Trịnh Hải Dương. Chờ bức ảnh được rửa ra cậu nhất định phải đem nó đi tiêu hủy, cái thứ lịch sử đen tối này, không thể lưu lại chút bằng chứng nào được. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Ở Bắc Kinh chơi 3 ngày, được Cao Thính Tuyền trước sau tiếp đãi, người nhà họ Cao cũng hết sức nhiệt tình hiếu khách, ngay cả hàng xóm xung quanh thấy được cũng sẽ cười híp mắt chào hỏi. Cao gia gia, Cao nãi nãi mở một phòng tắm xông hơi trong ngõ, mỗi ngày sáng sớm đã bận việc, vợ Cao Thính Tuyền làm ở bưu cục, công tác ổn định mà phúc lợi cũng không tệ. Đệ đệ năm nay học lớp 12, còn muội muội học lớp 10, bình thường cả hai người đều ở trên lớp, không phải đi học thì sẽ tới phòng xông hơi phụ giúp. Cao Thính Tuyền thì không có công việc ổn định giống với Trịnh Bình và Hàn Trì Quân bây giờ, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó, tuy rằng công tác không ổn định nhưng thu nhập vẫn tương đối ổn. Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình lần này tới Bắc Kinh chính là muốn thừa dịp Asian Game kiếm lời một chút, ý tưởng này không hẹn mà trùng với Cao Thính Tuyền. Ba người đàn ông cuối cùng đem một chai rượu ngồi vào trong buồng, vừa nhậu sương sương vừa nói chuyện phiếm, thương lượng làm sao có thể kiếm được tiền. Trịnh Hải Dương muốn nghe bọn họ nói cái gì, nhưng nếu một mình tự dưng chạy vào trong phòng ngồi ngốc sao thấy có cái gì đó nó lạ lạ thế nên liền kéo Hàn Nhất tay cầm búp bê vào theo, làm bộ mang Hàn Nhất vào bên trong đó chơi đùa, bọn họ vừa vào nhà, Kỳ Kỳ đương nhiên là cũng chạy vào theo cùng bọn họ chơi. Mấy người lớn ngồi trong buồng, may mà không có cửa, chỉ ngăn cách bằng một cái rèm. Trịnh Hải Dương vừa vỉnh tai lên nghe lén, vừa đưa các mảnh gỗ cho Hàn Nhất xếp. Chuyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Cao Thính Tuyền nói, hiện tại làng thể thao châu Á cũng đang được xây dựng, dù sao thì tháng 9 cũng cần phải dùng tới. Chẳng qua tại tình huống này, chính là không thích hợp để bày loạn sạp bán hàng, các anh nhìn xem, trong nội thành cũng đã bắt đầu treo cờ, cũng phải giữ gìn sạch sẽ, dù sao đây cũng là quốc gia đại sự, mà còn có người từ các nước khác tới nữa. Dừng một chút, lại nói, cũng rất nhiều người giống chúng ta, đều đang nghĩ biện pháp, chỉ có điều lần này không dễ dàng mà nắm được ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, rất nhiều người dân địa phương mở sạp bán hàng, kiếm được rất ổn, nhưng bây giờ không thể như thế được, anh thử bày sạp trước cửa sân vận động xem. Chưa được nửa phút thì đã bị gô cổ đi rồi. Hàn Trì Quân gật gù, hút thuốc. Cao Thính Tuyền, bất quá tôi nói với anh cái này, làm chuyện lớn như vậy chắc cũng phải cần nhiều tiền chứ. Tôi nghe nói, phía bên trên đang thiếu tiền, muốn gọi vốn, tìm xí nghiệp lớn một chút tài trợ, còn có cái này. Nói rồi đứng dậy đi lục lọi ngăn bàn lấy ra một cái thẻ nhựa nhìn giống kẹp sách. Cái thẻ kia hình chữ nhật, phần trên in hình vẽ, phía dưới hình vẽ là 1 đồng, trên đỉnh tấm thẻ là dòng chữ sổ số cho quỹ Á vận hội lần thứ 11, dưới hình vẽ là một bảng biểu chỉ thời gian địa điểm tổ chức Á vận hội, phía dưới nữa là một chuỗi dãy số, lại xuống tiếp là 2 hàng chữ lớn. Mở thưởng lần 2, mở thưởng lần 1, cái vé số đấy đây. Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình liếc mắt nhìn nhau, cái thứ đồ chơi này bọn họ cũng từng thấy qua rồi, ở tỉnh S cũng có, chẳng qua lúc đó bọn họ ai cũng chẳng coi đó là chuyện to tát. Cao Thính Tuyền nói, đây chính là vé sổ số, 1 đồng 1 tấm, mua thì được mở thưởng, phía dưới cái. Mở thưởng lần 1, ấy, anh mở mặt giấy lên bên trong sẽ cho anh thấy anh lúc ấy trúng được bao nhiêu, 1 đồng, 5 đồng hoặc 100 đồng, nếu không trúng thì sẽ là. Chúc bạn may mắn lần sau. Còn cái mở thưởng lần 2, bên trong có một dãy chữ số, qua một đoạn thời gian, báo chí sẽ công bố con số trúng thưởng, nếu trúng con số của anh, đem lên là cũng lĩnh được tiền. 1 đồng 1 tấm thẻ trúng thưởng thì có khi được tận 500 đồng, thoạt đầu mới nghe thì thưởng là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, là chuyện tốt, chẳng qua các nam nhân trong buồng đều biết, kỳ thực đây cũng chỉ là tùy vào vận may, mua 1 đồng, trúng thì có tiền, không trúng chẳng khác nào đem tiền đi mua giấy vụn, mà cái vé số này cũng không phải tín phiếu nhà nước, không thể đem đi bán kiếm tiền ở trung gian do chênh lệch giá. Cao Thính Tuyền nói, nhưng mà ở Bắc Kinh này hầu như nhà nào cũng mua sổ số, xem như là cống hiến vì Asian Game, suy cho cùng đây chính là đại sự của người Trung Quốc chúng ta, nếu mà không có tiền thì mọi người cùng đồng tâm hiệp lực góp từng phần nhỏ. Trịnh Hải Dương ở bên ngoài nghe tuy rằng không nhìn thấy cái vé sổ số kia, nhưng nghe cái ý này, có vẻ cái vé số cho quỹ Asian Game khá giống. Vé số hoạt động thể dục thể thao. Sau này, gian ngoài, Kỳ Kỳ nghe được âm thanh trò chuyện của người lớn, bé quay đầu nhìn về phía Trịnh Hải Dương nói. Em muốn mua vé số sao? Chị cũng có này, tiếc là không trúng thưởng, bên trong là. Chúc bạn may mắn lần sau. Trịnh Hải Dương hỏi, chỗ nào bán thế ạ, Kỳ Kỳ? Chỗ bưu cục của mẹ chị đó, mai chị dẫn đi nhé. Ngày thứ 2, Kỳ Kỳ liền mang theo Trịnh Hải Dương đi tới bưu cục của mẹ bé, không xa, đi 10 phút là tới, Kỳ Kỳ cùng Trịnh Hải Dương mỗi người nắm một tay của Hàn Nhất, đến bưu cục trực tiếp đi tìm mẹ của Kỳ Kỳ. Mẹ Kỳ Kỳ nhìn hai đứa lớn nắm tay đứa bé đi tới, vui vẻ, đem ba đứa tới quầy bán vé số bên kia, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Trịnh Hải Dương, nói. Dương Dương, 1 đồng 1 tấm, con muốn mua mấy tấm? Trịnh Hải Dương bình tĩnh, móc từ trong túi ra 10 đồng. Còn muốn mua 10 tấm ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Kỳ Kỳ khiêu mi, nàng vốn cho là trẻ con cầm 1 đồng 2 đồng đến chơi cho vui, không nghĩ tới lại những 10 đồng, 10 đồng cũng không phải là món tiền nhỏ a, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Kỳ Kỳ trong túi từ trước đến nay không bao giờ có món tiền lớn như vậy, nhìn Trịnh Hải Dương không khỏi ước ao, kéo kéo tay áo cậu nhỏ giọng nói. Em làm sao mà có nhiều thế? Trịnh Hải Dương nói, tiền mừng tuổi Tết à, mẹ Kỳ Kỳ đem tiền đưa cho đồng nghiệp trong quầy, đồng nghiệp cười híp mắt chuẩn bị chọn 10 tấm có hình vẽ dễ thương cho cậu, kết quả Trịnh Hải Dương lại nói. Còn có thể tự chọn được không ạ, cái chuyện mò thưởng như vậy tốt nhất là tự mình động thủ. Mẹ Kỳ Kỳ cầm đống vé số trong tay đồng nghiệp ngồi chồm hổm xuống, để trước mặt Trịnh Hải Dương tùy tiện chọn 6 tấm, dừng một chút nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vẻ. Mong đợi, cô Kỳ Kỳ nói, cho chị mò 2 tấm. Nói rồi lại nặn nặn khuôn mặt nhỏ của Hàn Nhất, đi mò, lấy 2 tấm, tùy tiện chọn. Kỳ Kỳ mò mẫm 2 tấm, Hàn Nhất tuy không hiểu gì cả, nhưng vẫn bắt chước dáng vẻ đó, cũng chạm chạm 2 tấm, Trịnh Hải Dương liền đem 2 tấm kia rút ra. Sau khi mua xong vé sổ số xong, 2 đứa lớn lại dắt đứa nhỏ trở về, Kỳ Kỳ nắm vé số trong tay mà như nắm bảo bối, hoàn toàn không nỡ lòng mở thưởng. Còn Trịnh Hải Dương đã tiện tay đem 6 tấm vé số chính mình chọn hoàn toàn xé ra. Thế mà lại không trúng một cái nào. Trịnh Hải Dương ngửa cổ nhìn bầu trời, tức giận đến nỗi không nói lên lời, 10 đồng a, đã có 6 đồng là đem vứt đi. Chẳng lẽ toàn bộ vận may của cậu đã đem hết để trọng sinh sao? Về tới nhà, Kỳ Kỳ ngồi ở bậc thang trước cửa viện, tay cầm vé số, lòng không nỡ xé, Trịnh Hải Dương uy hiếp. Chị không xé là em xé đấy. Kỳ Kỳ giấu vé số ra sau lưng, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là đem vé số lấy ra, xé đi 1 tấm, phía dưới. Mở thưởng lần 1, là 1, chúc bạn may mắn lần sau, xé tấm thứ 2, 1, đồng, Kỳ Kỳ rít gào, đứng bật dậy, tay cầm vé số, sung sướng hoa tay múa chân nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa cười. 1 đồng, 1 đồng, 1 đồng, trúng rồi, Dương Dương, em nhìn này, chị trúng 1 đồng này. Trịnh Hải Dương trong lòng thở ra một hơi, cũng còn tốt cứu được về 1 đồng, nghĩ như thế liền lấy 2 tấm vé số Hàn Nhất mò ra, 1 tấm in hình cái tem, còn 1 tấm in hình gấu trúc ngóng trông cầm bó đốt chạy chạy. Cậu cầm cái vé in gấu trúc cất vào trong túi tiền, ngồi xuống cạnh Hàn Nhất. Hàn Nhất tự giác nhích lại gần, Kỳ Kỳ cũng đi tới, an vị một bên khác của Trịnh Hải Dương, sát bên Trịnh Hải Dương, nhìn chằm chằm tờ vé số trong tay cậu. Mở ra nha, Trịnh Hải Dương nói xong liền xé ngay mặt giấy, chậm rãi xốc lên, Kỳ Kỳ cùng Hàn Nhất Trịnh Hải Dương trợn mắt lên nhìn, rốt cục thình lình ba chữ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. 100 đồng, Trịnh Hải Dương, Kỳ Kỳ, cái này là, 100 đồng, Trịnh Hải Dương dường như bị cái bánh vàng từ trên trời rơi xuống này đập cho hôn mê, đứng hình ở đó, ngây ngốc gật đầu. Ừm, Kỳ Kỳ nhảy lên, a, Dương Dương, em trúng 100 đồng, trúng 100 đồng a. Nghe được tiếng ồn ào, Trình Bảo Lệ từ trong sân đi ra. Dương Dương làm sao thế? 100 đồng cái gì? A-di, Dương Dương mua vé số trúng 100 đồng rồi. Trình Bảo Lệ đi tới, từ trong tay con trai lấy đi tờ vé số nhìn, thật sự là trúng 100 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bảo Lệ cao hứng cười lên, sờ sờ đầu con trai. Nhi tử ngốc sao vận may lại tốt thế chứ? Trịnh Hải Dương lúc này mới hoàn hồn lại, cậu nhìn Hàn Nhất. Hàn Nhất cũng không rõ vì sao nhìn lại cậu hấp hai mắt, hài tử còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì, nhưng dường như cũng biết là có chuyện tốt xảy ra, cười híp mắt nhìn cậu tới sát dựa vào người cậu mà ngồi. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, Trịnh Hải Dương một khắc đó trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cái vé này là Hàn Nhất mò, tiểu tử này nói cũng không nói một câu, mà sao vận may lại tốt vậy như vậy. Buổi tối hôm đó, người lớn trở về, chuyện Trịnh Hải Dương trúng 100 đồng lập tức được truyền ra, cậu không dám tranh công, ngay lập tức nói thẳng đó là do Hàn Nhất tiểu bảo bảo mò, Hàn Chỉ Quân cười ha ha ôm lấy nhi tử nói. Tiểu tử này, vượng thê a, chú đã nói phần nào sự thật, gì, Trần Linh Linh ở bên cạnh, này, uống nhiều rượu rồi, nói linh tinh cái gì đó, Cao Thính Tuyền một bên phụ họa. Chị dâu, cái này chị không biết rồi, chúng ta ở đây có cách nói này, nam kêu vượng thê, nữ kêu vượng phu, bảo bảo nhà mọi người quơ tay một cái liền được 100 khối, cái này không gọi vượng thê thì gọi là gì? Mấy đại nam nhân đều đã uống có chút say, Trịnh Bình dùng giọng Bắc Kinh vừa mới học được nói. Đúng, sau này cưới vợ tương lai tươi sáng, mọi người một trận cười vang, Trịnh Hải Dương không hiểu sao, đột nhiên mũi lại có chút ngứa. P.S. Các ái phi ơi, xin hình thì cứ xin nhé, vì đương nhiên các nàng xin thì chấm sẽ ân chuẩn mà. He he, chỉ cần để lại lời nhắn là được nhé. Tặng cái hình cho vui nhà vui cửa. Vote this, end chương 23, cách chương.